Sổ tay sùng thê của võ tướng. Chương 67, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể của Trọng Đình Xuyên vô cùng ấm áp, dựa sát vào rất thoải mái, hơn nữa tư thế nằm ghé lên người của hắn này vừa vặn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của hắn, khiến nàng có cảm giác yên tâm đến kỳ lạ. Nhưng mà tư thế này cũng thực sự là quá thân mật. Không biết từ khi nào, bàn tay to vốn vẫn luôn ôm lấy eo nàng đã bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng vỗ về từ trên xuống dưới, khiến thân thể nàng có chút nóng lên, mà chỗ nào đó trên người hắn cũng bắt đầu biến hóa. Lệ Nam Khê buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn, Trọng Đình Xuyên bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp khống chế nó. Ý định ban đầu của hắn là sưởi ấm cho nàng, nhưng mà, nàng dựa sát vào trong lòng ngực hắn như vậy, cho dù hắn có muốn khống chế thì biến hóa của thân thể lại làm hắn có chút bất lực. Lệ Nam Khê bị cộm đến khó chịu, xoay người muốn đi xuống, lại bị Trọng Đình Xuyên duỗi tay ôm chặt lại. Nàng vẫn chưa khỏe lên, Trọng Đình Xuyên nhíu mày nói. Sao tay chân vẫn lạnh như vậy? Nằm nửa ngày vẫn chỉ có một vài tia ấm, cảm giác ấm áp bình thường vẫn không thấy đâu. Lệ Nam Khê nhớ tới phương thuốc mà Trương Lão Thái Y cho mình lúc sáng, liền đem sự tình kể lại cho hắn nghe. Lúc này Trọng Đình Xuyên mới buông tha cho nàng. Cẩn thận ôm nàng đặt qua một bên giường, hắn đi đến bên cạnh lấy ra phương thuốc nàng đã cất. Đại khái nhìn vài lần, sau đó xoay người ra khỏi phòng, gọi người đi bốc thuốc, phân phó xong liền quay trở về phòng. Một đi một về tốn khoảng chừng 15 phút, Lệ Nam Khê tò mò, hỏi hắn đã giao cho ai đi làm. Thường Khang, Trọng Đình Xuyên ôm nàng dậy, vội vàng mặc lại xiêm y chỉnh tề cho nàng, lại vội vàng lấy từ trong ngăn tủ ra một kiện áo ngoài, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng. Ban đêm lạnh, mặc nhiều một chút, sau khi nghe nói hắn giao chuyện này cho Thường Khang làm, nàng vừa thẹn vừa quẫn, nhịn không được mà thấp giọng oán trách. Loại thuốc này sao có thể để hắn đi bốc được chứ? Nếu là đại phu nói ra một câu thuốc này chữa bệnh gì, vậy thì về sau nàng chắc không dám ngẩng đầu nhìn bốn vị thường đại nhân kia được mất. Thân thủ hắn rất linh hoạt, khinh công rất tốt, nếu là người khác bây giờ muốn xuất phủ đến hiệu thuốc, sợ là sẽ trì hoãn càng lâu hơn. Trọng Đình Xuyên nói, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng. Nàng cứ yên tâm, hiệu thuốc hắn đi là một trong mấy cửa hàng của ta, chỗ đó có rất nhiều dược liệu chân quý, đến đó bốc thuốc càng yên tâm hơn một chút. Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn còn có một hiệu thuốc ở kinh thành. Nhưng mà trước đây cũng đã tiếp nhận được không ít kinh ngạc, cho nên bây giờ nàng đã có thể thập phần bình tĩnh mà đối mặt. Sau khi hai người dùng bữa tối, thuốc đã được sắc xong. Trọng Đình Xuyên cẩn thận nhìn nàng uống cạn bát thuốc mới ôm nàng từ từ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trọng Đình Xuyên luyện võ, dùng bữa xong vẫn không rời đi, ngay lập tức mà đến đánh thức Lệ Nam Khê dậy, ôm nàng uống xong một chén thuốc, lại nhìn nàng lại ngủ say một lần nữa mới chịu rời đi. Buổi tối trước khi đi ngủ, hắn cũng tự mình đút nàng uống hết chén thuốc thứ hai trong ngày. Mấy ngày lặp đi lặp lại như vậy, Lệ Nam Khê cũng cảm thấy thân mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như không còn khó chịu như lúc trước nữa. Hai người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, áng chừng thời gian dùng thuốc mà lão thái y nói đã sắp hết liền ngừng dược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Trọng Đình Xuyên vẫn nhẹ nhàng rời đi như cũ, không quấy rầy đến Lệ Nam Khê nửa phần. Nhưng mà sau khi hắn đi không lâu, Lệ Nam Khê cũng khó chịu mà tỉnh lại. Bụng càng khó chịu hơn so với mấy ngày hôm trước, khiến nàng eo đau, lưng cũng đau, thẳng cho đến khi dùng xong bữa sáng vẫn chưa ngừng lại. Vì thế, lúc Nhạc Ma Ma đi vào nói, Ngũ thiếu phu nhân đang ở bên ngoài Thạch Trúc Uyển muốn cầu kiến, Lệ Nam Khê liền lập tức cho mày cự tuyệt. Thân thể ta không thoải mái, tạm thời không gặp, Nhạc Ma Ma liền quay bước lĩnh mệnh mà đi, Kim Trản bên cạnh lại nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, Ngũ thiếu phu nhân còn dẫn theo Nhị tiểu thư đến đây, đang cùng nhau đợi ở bên ngoài. Lệnh Nguyệt, cái này khiến Lệ Nam Khê có chút ngoài ý muốn, Lệnh Nguyệt cũng đến sao? Phải, Nhạc Ma Ma sắp sửa bước đi liền thu chân lại, ở bên nói. Nhị tiểu thư cũng đi theo Ngũ thiếu phu nhân, đều đang chờ ở bên ngoài. Còn nhị tiểu thiếu gia không tới à? Lệ Nam Khê cân nhắc một lúc cuối cùng liền phân phó. Dẫn bọn họ đến Tây Sương phòng ngồi một lát đi, ta sẽ qua ngay. Lúc này Nhạc Ma Ma mới thực sự đi ra khỏi phòng. Lệ Nam Khê thay đổi xiêm y dùng để tiếp khách, thấy sắc mặt của mình hơi kém, liền dùng một chút phấn để che đi khí sắc yếu ớt kia. Đến khi Quách Ma Ma búi tóc, Kim Tràn cài châm cho nàng xong xuôi, mới đi đến Tây Sương phòng. Tây Sương phòng rất im ắng, ngay cả nửa điểm tiếng động cũng không có. Bước chân Lệ Nam Khê hơi ngừng lại, sau đó liền cất bước đi vào. Gian phòng này cũng là một trong các phòng dùng để tiếp khách, nhưng ngày thường rất ít khi tiếp đãi khách nhân, cho nên Lệ Nam Khê cũng rất ít khi đến đây. Vừa bước vào phòng liền thấy Ngô Thị đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư tinh tế phẩm trà. Ngồi bên cạnh là một tiểu cô nương, cũng chính là Trọng Lệnh Nguyệt. Cổ ma ma đang đứng phía sau, cẩn thận trông coi Trọng Lệnh Nguyệt một chút cũng chưa từng lơi lòng. Tay phải của Trọng Lệnh Nguyệt nắm lại rất chặt, cổ ma ma đưa điểm tâm đến, nàng cũng không ăn. Cổ ma ma có khuyên thế nào, nàng vẫn luôn liều mạng lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Nhìn tiểu cô nương vì bị bệnh một hồi mà cằm đã ốm đến trơ xương, Lệ Nam Khê vô cùng đau lòng, nhưng có Ngô Thị ở đây, nàng cũng không thể tỏ ra vội vàng. Chậm rãi đi vào, sau khi ngồi xuống, Lệ Nam Khê mới ôn hòa hỏi. Lệnh Nguyệt không thích ăn những điểm tâm này sao? Trọng Lệnh Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói. Con tạm thời chưa muốn ăn. Lệ Nam Khê sợ tiểu cô nương lần đầu tới đây xấu hổ nhát gan, nên cũng không nói tiếp chuyện này nữa, nghĩ sau này quen rồi có lẽ là sẽ tốt hơn một chút. Ngô Thị nhìn Trọng Lệnh Nguyệt như vậy, tức giận sôi máu. Ta tới chỗ của Lục thiếu phu nhân này, con một hai đòi đi theo. Hiện giờ thì hay rồi, đã tới, vậy mà còn không phóng khoáng như vậy, thật là không có tiền đồ mà. Cổ ma ma vội nói, nhị tiểu thư còn nhỏ, đợi lớn thêm chút nữa sẽ tốt thôi ạ, tốt cái gì. Ngô Thị bực dọc nói, cũng không biết tính tính này giống ai nữa, cả ngày nhút nhát như vậy. Lúc nãy một hai đòi đến đây cho bằng được ta còn tưởng sẽ đỡ nhát gan hơn một chút. Ai ngờ vẫn là như vậy, sớm biết thế không dẫn đi theo làm gì. Thân mình Trọng Lệnh Nguyệt co lại thành một đoàn, cúi đầu thật thấp, cằm giống như sắp dán vào trước ngực. Lệ Nam Khê nghe Ngô Thị thẳng thắn dứt khoát cờ trách Trọng Lệnh Nguyệt như vậy, có chút nhìn không nổi, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi chẳng qua là chỉ hướng nội một chút mà thôi. Ngày thường Ngũ thiếu phu nhân trò chuyện với Nguyệt Nhi nhiều một chút, hẳn là sẽ cải thiện được tính tình này. Ngô Thị có chút bực bội, tốt cái gì chứ, cả ngày đều như vậy, cũng không biết có phải là nữ nhi ta sinh không nữa. Sau đó Ngô Thị cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, ngược lại hỏi Lệ Nam Khê. Nghe nói huynh đệ trong nhà Lục thiếu phu nhân đều đang đọc sách ở Thanh Sa Thư Viện. Lệ Nam Khê biết được Ngô Thị đây là đang nhắc đến Lệ Vân Khê, còn có Lệ Lục thiếu gia, Thất thiếu gia bọn họ, liền gật đầu. Ngô Thị liền tươi cười, không biết quy định nhận học sinh của Thanh Sa Thư Viện là nhỏ bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Chuyện này Lệ Nam Khê cũng không biết rõ, chẳng qua là chỉ thuận tiện nghe được ca ca và nhóm Đường Phu nhắc đến một lần mà thôi, liền nói. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng mà nghe các huynh trưởng nói, trong thư viện có hài đồng 6-7 tuổi cũng có người 3-40 tuổi đến xin học. Ngô Thị thở phào nhẹ nhõm, tươi cười trên mặt càng sâu hơn một chút. Nếu đã như vậy, hay là Lục thiếu phu nhân tìm huynh trưởng nhà mình nhờ hỗ trợ nói một tiếng, để các tiên sinh châm trước cho bác Nhi cũng đến đó đọc sách đi. Chuyện này khiến Lệ Nam Khê có chút ngoài ý muốn, ta nhớ rõ trong phủ cũng có tộc học hơn nữa tiên sinh được mời đến cũng rất uyên bác giỏi giang. Cửu gia cũng đọc sách ở đó, vì sao Ngũ thiếu phu nhân không để nhị tiểu thiếu gia đến đó học? Kỳ thật nàng nhớ rất rõ Trọng Lệnh bác vốn cũng đang đọc sách trong tộc học. Sao bỗng nhiên lại thay đổi như thế này? Nói đến chuyện này, Ngô Thị liền tức giận. Bác Nhi chẳng qua chỉ là một hài tử, hôm qua chơi đùa một chút không cẩn thận làm đổ nghiên mực trên bàn của tiên sinh, khiến nghiên mực bị hỏng vài chỗ. Không ngờ tiên sinh liền đánh lòng bàn tay của hắn, còn bắt hắn phải xin lỗi. Bác Nhi không chịu tiên sinh vậy mà còn dám phạt hắn đứng bên ngoài cả buổi. Ta rất tức giận nên mang bác Nhi trở về. Cái loại địa phương này, không bao giờ muốn đến nữa. Lệ Nam Khê cảm thấy chuyện này không quá thích hợp. Nàng có vài phần hiểu được Trọng Đình Huy, nhìn bề ngoài thì có vẻ ôn hòa, kỳ thật rất ngạo nghễ. Vị tiên sinh kia là một trong những trưởng bối được hắn thập phần tôn kính. Ngay cả Trọng Đình Huy đều nói vị tiên sinh kia đức cao vọng trọng. Theo lý mà nói, lời này hẳn là không sai. Đã là như vậy tiên sinh sao lại có thể nhỏ nhen giống như Ngô Thị vừa nói được. Lệ Nam Khê hỏi, không biết bác Nhi làm hỏng nghiên mực của tiên sinh ở đâu? Còn nghiên mực kia là như thế nào? Ngô Thị không để ý nói, lúc tiên sinh đang nghỉ ngơi ở trong phòng, hình như là một nghiên mực đoan khê của tiền triều. Dứt lời, nàng tức giận nói tiếp, chẳng qua chỉ là một nghiên mực đoan khê mà thôi, cho dù là đồ của tiền triều, nhưng, nhà chúng ta là nhà nào? Hắn còn khi dễ chúng ta đền không nổi sao? Lệ Nam Khê nghe xong, thần sắc trên mặt cũng dần thu liễm, cuối cùng yên lặng không nói gì cả. Nàng không nghĩ đến Trọng Lệnh bác vậy mà lại dám đi vào phòng ở của tiên sinh, còn làm hỏng đồ của tiền triều mà tiên sinh quý trọng. Nghiêm túc mà nói, bất luận cách xử trí của tiên sinh thỏa đáng hay không, nhưng tiên sinh thân là một sư phó. Không chỉ dạy học còn phải dạy cả đạo lý làm người. Nếu bản thân làm sai chuyện gì, đương nhiên phải học cách nhận sai và xin lỗi. Cố tình Trọng Lệnh bác lại không chịu nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tình Ngô Thị còn muốn dung túng cho nó, để nó tiếp tục sai lầm như vậy. Lệ Nam Khê lắc đầu nói, Thanh Sa thư viện bên kia, sợ là ta cũng không thể giúp Ngũ thiếu phu nhân được. Ta chỉ mới hồi kinh chưa bao lâu, không quen thuộc lắm với các tiên sinh ở đó. Ngô Thị nóng nảy, lời này rõ ràng là không muốn giúp đỡ nên cố ý thoái thác. Nếu Lục thiếu phu nhân không quen biết với những người đó, vậy còn người Lệ gia thì sao? Ngô Thị vội nói, kỳ thật không chỉ là chuyện hôm nay thôi đâu. Ngay từ đầu tiên sinh đó đã không thích Bắc Nhi rồi, luôn bới móc sai lầm của nó ra mà trách mắng nặng nề. Ta vốn cũng không muốn để Bắc Nhi tiếp tục học trong tộc học từ sớm rồi, chẳng qua nhất thời chưa tìm ra được nơi nào tốt. Hiện giờ nhìn thấy Lục thiếu phu nhân, mới nhớ đến Thanh Sa thư viện. Lệ Nam Khê nói, thứ lỗi cho ta bất lực. Ngô Thị cảm thấy Lệ Nam Khê đang cố ý từ chối. Lệ đại học sĩ năm xưa tài học vang danh, tiên sinh trong thư viện có rất nhiều người đã từng bái Lệ đại học sĩ làm môn hạ. Hơn nữa, học giả uyên thâm nhất thư viện Thanh Sa là Chu tiên sinh, năm đó cũng trúng cử cùng năm với Lệ đại học sĩ, hai người còn có quan hệ rất tốt. Chỉ cần người Lệ gia nói một câu tiến cử một cá nhân vào thư viện học chẳng phải là rất đơn giản hay sao? Nhưng Lục thiếu phu nhân này rõ ràng là không muốn giúp. Ngô Thị cười lạnh, vậy mà ta còn tưởng Lục thiếu phu nhân là một người thiện tâm. Hiện giờ xem ra cũng chỉ có như thế này mà thôi. Lệ Nam Khê cười khẽ nói, bây giờ Ngũ thiếu phu nhân phát hiện ra cũng chưa muộn đâu. Ngô Thị vốn tưởng sau một câu châm chọc của mình, Lệ Nam Khê sẽ kịch liệt cãi lại. Nào biết nàng vậy mà lại chỉ tươi cười ôn hòa thừa nhận giống như mình vừa mới đánh vào bông vậy. Ngô Thị tức giận đến mức bốc khói, không muốn tiếp tục ở đây nữa, liền đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Thậm chí còn không để ý đến Trọng Lệnh Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Lệ Nam Khê có chút lo lắng nhìn Trọng Lệnh Nguyệt, không ngờ tiểu gia hỏa này thấy Ngô Thị rời đi cũng không vội vàng đuổi theo, ngược lại còn chậm rãi nhảy xuống ghế, đi đến chỗ của nàng. Trọng Lệnh Nguyệt bước đến trước mặt Lệ Nam Khê, lại quay đầu nhìn ra cửa thấy thân ảnh Ngô Thị đã không còn, lúc này mới yên tâm. Nàng vươn tay phải vẫn luôn nắm chặt chậm rãi mở lòng bàn tay ra trước mắt Lệ Nam Khê. Bên trong là một bụi cỏ bốn lá. Bụi cỏ nhỏ có 6 cọng rễ, phía trên mỗi rễ đều có một phiến lá 4 cánh nho nhỏ đáng yêu. Chẳng qua bởi vì vừa rồi bị nắm quá chặt cho nên phiến lá cùng rễ non đều đã hơi nhũn ra, có một vài chỗ còn bị nát, nguyên bản là màu xanh non đã trở thành màu xanh lục thẫm màu. Bây giờ Lệ Nam Khê mới biết lý do vì sao vừa rồi Trọng Lệnh Nguyệt cái gì cũng không chịu ăn, chính là bởi vì trong lòng bàn tay không thể mở ra cầm nắm những đồ vật khác. Không muốn để Ngô Thị biết được nên lòng bàn tay liền túm lại thành một đoàn. Nàng vô cùng cẩn thận đón lấy bụi cỏ, đặt vào trong tay của chính mình, dịu dàng cười nói. Cảm ơn Lệnh Nguyệt, tiểu cô nương hiển nhiên rất vui vẻ. Đôi mắt to tròn, nghiêm túc nói. Tặng hoa không tốt, con tặng cỏ, cỏ sẽ tốt hơn một chút. Lệ Nam Khê hiểu được chuyện ở Mai Gia lần trước đã khiến tiểu cô nương sợ tặng hoa. Dù sao cũng là một đứa trẻ mới 4 tuổi, gặp được sự tình khiến mình sợ hãi, sợ là sẽ lưu lại bóng ma thật sâu. Lệ Nam Khê duỗi tay cầm lấy tay nhỏ mềm mại kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Lệnh Nguyệt nhớ tới tay mình vẫn còn dính chất lỏng của cỏ xanh, không sạch sẽ, liền không muốn đưa ra. Nào biết sức lực của Lệ Nam Khê lớn hơn nó rất nhiều, căn bản kéo không lại. Tiểu cô nương đỏ mặt cúi đầu, Lệ Nam Khê nhéo nhéo cánh tay nhỏ nhắn, nói, hoa rất xinh đẹp, lần đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lệnh Nguyệt đừng sợ hãi, nếu sau này tặng hoa ta cũng thích. Dứt lời, nàng gọi Ngân Tinh đến, phân phó nàng đem túi tiền vừa mới làm xong đến. Sau đó Lệ Nam Khê tự mình đem vật ấy buộc lên sườn eo của Trọng Lệnh Nguyệt. Nàng vừa thắt dây lại, vừa nói, sau này nếu là có đồ vật gì muốn giữ lại, không cần dùng tay cầm. Đừng để tay nhỏ dính bẩn rồi lại cầm nắm thức ăn, như vậy rất không tốt. Cứ đặt ở trong túi tiền là được rồi. Tiểu cô nương mở to mắt nhìn một màn này, nhẹ giọng nói. Ban đầu con cũng để vào túi tiền nhưng nương nói, như vậy sẽ khiến túi tiền bị bẩn, không cho con để nữa. Không sao, ta cho con cái này, bẩn thì đem giặt sạch là được rồi. Nhưng lỡ như giặt không sạch thì sao? Trọng Lệnh Nguyệt bất an trà sát tay nhỏ dính bẩn, trước kia cũng đã từng làm bẩn một lần, nương rất tức giận. Lệ Nam Khê nhìn dáng vẻ cẩn thận của Trọng Lệnh Nguyệt sờ sờ đầu tóc mềm mại kia. Không sao cả, nếu giặt không sạch cứ đến tìm ta sẽ cho con cái mới. Trọng Lệnh Nguyệt nghe xong vô cùng vui vẻ cười đến mi mắt cong cong. Dung mạo của tiểu cô nương rất khả ái, rất giống với Ngũ gia Trọng Đình Phàm, ngũ quan thâm thúy lại nhu hòa. Có phiền toái quá không ạ? Nàng cắn môi hỏi. Sẽ không đâu, Lệ Nam Khê cười nói. Chỗ này của ta có nhiều lắm, cứ để đó mãi, còn sợ không có người dùng. Trọng Lệnh Nguyệt gật đầu. Vâng, một tiếng thật mạnh, Cổ Ma Ma ôm nàng, hành lễ với Lệ Nam Khê, sau đó liền xoay người định đi. Không ngờ vừa mới xoay người, Trọng Lệnh Nguyệt lại giãy giụa đòi xuống. Cổ Ma Ma không ôm được, chỉ có thể thả nó đứng xuống đất. Trọng Lệnh Nguyệt vừa nhảy xuống đất, chân ngắn liền lạch bạch chạy lại bên cạnh Lệ Nam Khê, lôi kéo ống tay áo của nàng. Lệ Nam Khê thấy nàng hình như có chuyện muốn nói, liền khom người xuống. Không ngờ hai người vừa tới gần, sườn mặt Lệ Nam Khê chợt ấm áp lên. Bẹp một nụ hôn dừng trên má nàng. Cảm ơn thầm thầm, Trọng Lệnh Nguyệt nhỏ giọng nói ở bên tai nàng. Lệ Nam Khê tươi cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nàng. Lệnh Nguyệt ngoan lắm, cha dạy con đấy. Trọng Lệnh Nguyệt hiển nhiên rất vui vẻ, cười tươi làm lộ ra hàm răng nhỏ. Cha nói, Lục thiếu phu nhân là thầm thầm của con. Lệ Nam Khê không nghĩ đến lại là Trọng Đình Phàm dạy nàng, lại nhớ đến hoàn cảnh của hai huynh đệ này. Trong lòng nàng liền ngũ vị tạp trần, gật gật đầu, sau đó cũng hôn vài cái trên mặt tiểu cô nương. Trọng Lệnh Nguyệt vui mừng không thôi, nhảy chân sáo chạy về chỗ của Cổ Ma Ma. Cổ Ma Ma thấy thế, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tính tình của nhị tiểu thư vừa nhút nhát lại hướng nội, rất hiếm khi biểu đạt vui sướng dứt khoát gọn gàng như vậy. Cổ Ma Ma trịnh trọng hành lễ với Lệ Nam Khê một lần nữa, sau đó định ôm Trọng Lệnh Nguyệt lên. Không ngờ tiểu cô nương lại xua tay cự tuyệt. Lục thiếu phu nhân đã nói, tự mình đi sẽ thú vị hơn. Con muốn tự mình đi, tiểu cô nương giòn tan nói xong lại quay đầu nhìn Lệ Nam Khê cười một cái, giống như muốn nói với Lệ Nam Khê, mấy lời nói Lệ Nam Khê từng nói ở Mai Phủ ngày ấy, nàng vẫn còn nhớ rõ. Lệ Nam Khê cao giọng khen nàng một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Trọng Lệnh Nguyệt mới vui vẻ rời đi. Nhìn bóng dáng khuất dần của tiểu cô nương, lại nhớ đến tiếng xưng hô cực nhỏ lúc nãy, trong lòng Lệ Nam Khê bất giác có một chút buồn bã. Mặc dù lén lút gọi nàng một tiếng thầm thầm, nhưng trước mặt người khác vẫn gọi nàng là Lục thiếu phu nhân, như cũ, điều này, không biết là Ngũ gia dạy cho nàng hay là nàng tự hiểu được. Nhưng mà, đây chỉ là một hài tử mới 4 tuổi, cho dù là nguyên do gì, cũng đều khiến người ta chua xót vạn phần. Sau khi trở lại trong phòng, Lệ Nam Khê sai người đem sổ sách tới, cẩn thận lật xem. Bây giờ không chỉ là Thạch Trúc Uyển và mấy cửa hàng điền trang kia của nàng, ngay cả sổ sách của Phỉ Thúy Lâu cũng cần nàng phải cẩn thận xem qua một lần. Tuy rằng có nhiều việc hài làm, nhưng thời gian của mỗi ngày của nàng cũng không ít, không có gì quá vất vả. Nhạc Ma Ma đến dọn dẹp phòng cho Lệ Nam Khê thuận miệng hỏi. Ngũ thiếu phu nhân đến đây là có chuyện gì? Không biết có gây khó dễ gì cho thiếu phu nhân hay không? Vừa rồi lúc Ngô thị tới, chỉ có bọn nha hoàn đi đến hành lang bên cạnh chờ mà mấy vị ma ma đang bận sắp xếp sự tình lớn nhỏ trong viện, nên cũng không đến đó. Lệ Nam Khê giấu chuyện của Trọng Lệnh Nguyệt lúc sau, chỉ kể lại những lời Ngô thị đã nói về Trọng Lệnh bác. Nhạc ma ma nghe xong liền lắc đầu, Ngũ thiếu phu nhân bây giờ hành sự càng ngày càng không có đầu óc. Cả ngày chỉ biết che chở cho Trọng đại phu nhân cùng với nhị tiểu thiếu gia, đối với nhị tiểu thư lại bỏ mặc không quan tâm, cũng thật là kỳ. Tuy bà không nhìn thấy được một màn Ngô thị đi trước bỏ lại Trọng Lệnh Nguyệt lúc nãy, nhưng chuyện này xảy ra trong Thạch Trúc Uyển, vẫn có không ít người nhìn thấy được, bọn họ đều không đồng ý với hành động này của Ngô thị. Bởi vì Ngũ gia là huynh đệ ruột thịt của Quốc công gia, cho nên các nàng chỉ có thể lén lút lặng lẽ nghị luận. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của mình, sao có thể bỏ mặc như vậy. Lệ Nam Khê nghe Nhạc Ma Ma nhắc đến chuyện Ngô thị bảo vệ cho Trọng đại phu nhân, nháy mắt liền nghĩa đến mấy chuyện xảy ra ở Hương Bồ viện của lão phu nhân ngày ấy. Lúc đó, thanh âm tranh cãi của Từ thị và Ngô thị đều không nhỏ, Nhạc Ma Ma đứng chờ ở hành lang bên cạnh đương nhiên cũng có thể nghe được. Sau khi trở về Thạch Trúc Uyển, Lệ Nam Khê liền hỏi Nhạc Ma Ma về chuyện của Mạn Di nương, còn có Trọng Tam gia kia. Nhạc Ma Ma nghe nàng hỏi cũng chưa từng giấu giếm một chút gì. Mạn Vũ kia vốn là một nha hoàn hầu hạ bên người nhị lão gia từ nhỏ. Bởi vì hầu hạ rất chu đáo, hơn nữa cũng là người bên cạnh nhị lão gia đã lâu, sau khi nhị lão gia thành thân liền được lão phu nhân chủ trì làm lễ búi tóc cho, coi như là đã trở thành người của nhị lão gia. Sau khi sinh hạ Tam gia, Mạn Vũ liền được nâng lên thành Mạn Di nương. Tam gia cực kỳ thông tuệ, trong phủ trên dưới ai ai cũng đều rất thích hắn. Nào biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc ấy Trọng Đình Xuyên mới 10 tuổi, Tam gia mới 15. Chuyện của Tam gia từ lâu đã bị cấm lan truyền trong phủ. Không nghĩ đến cuối cùng lại bị nhị phu nhân nói ra. Nhạc ma ma thở dài. Nhớ đến những lời lúc đó của Ngô thị ám chỉ từ sau khi Mạn Di nương qua đời nhị lão gia mới đổi tính, Lệ Nam Khê không khỏi hỏi. Nhị lão gia rất coi trọng Mạn Di nương. Nghe xong, Nhạc Ma Ma liền hiểu rõ, biết Lệ Nam Khê đang muốn hỏi chẳng lẽ là nhị lão gia đối với Mạn Di Nương còn tốt hơn Từ thị nhị phu nhân. Nhạc Ma Ma liền cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại có thể như vậy được? Nhạc Ma Ma không để ý nói, Mạn Di Nương hiền dịu nết na, mọi người ai ai cũng đều thích, nhưng nhị lão gia từ nhỏ đã được lão thái gia tự mình dạy dỗ, quả quyết sẽ không làm ra chuyện sùng tiếp diệt thế này. Ngẫm lại mấy lời tranh cãi của Từ thị và Ngô thị, Nhạc Ma Ma lại nói. Thật ra chuyện nhị lão gia đổi tính, nô tỳ cảm thấy hình như có liên quan đến chuyện Tam gia bỗng nhiên qua đời. Dù sao cũng là nhi tử mình cực kỳ coi trọng, đột nhiên lại chết đi như vậy, ai cũng không thể chịu nổi. Lệ Nam Khê nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hiện giờ nghe Nhạc Ma Ma nói Ngô thị hành sự không thỏa đáng, Lệ Nam Khê mới chậm rãi hoàn hồn lại. Nàng xoa nhẹ hai bên ấn đường, nghĩ thầm quả nhiên là tinh thần của mình đã có chút vô dụng, đang nói chuyện mà hồn vía cũng có thể bay lên mây. Ngũ thiếu phu nhân đúng là hành sự có chút không thỏa đáng. Nhưng, có mấy lời không thể tùy tiện nghị luận được. Lệ Nam Khê nói, ngày thường ma ma quản lý chặt một chút, chớ có để các nàng nhất thời lỡ miệng mà nói quá nhiều. Nếu bị người ngoài nắm được nhược điểm, sau này sợ là hậu hoạn khôn cùng. Nhạc Ma Ma liền hiểu được Lệ Nam Khê đang muốn bà chấn chỉnh lại bọn nha hoàn nhiều chuyện, liền vội vàng vâng dạ. Thấy Lệ Nam Khê đang lật xem sổ sách, Nhạc Ma Ma liền tiến đến mài mực cho nàng. Đến khi áng chừng mực nước như vậy là đủ rồi, bà mới vội vàng ra ngoài dặn dò bọn nha hoàn. Lệ Nam Khê xem sổ sách xong lại đọc thêm một cuốn sách, cảm thấy đầu có chút đau, liền trèo lên giường nghỉ ngơi. Không biết làm sao, hôm nay bụng nhỏ cứ đau từng hồi, khiến nàng cảm thấy rất không khỏe. Nhưng rõ ràng mấy ngày sau khi uống thuốc đã khá hơn rất nhiều. Lệ Nam Khê ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng bỗng nhiên lại có chút khẩn trương kỳ lạ, liền kêu người đem đến cho nàng một miếng chăn mỏng nhỏ, lót dưới thân. Lót xong, nàng mới nặng nề rơi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, dưới thân đã ẩm ướt một mảnh. Hơi hơi nhúc nhích hạ thân, Lệ Nam Khê liền phát giác có chút không thích hợp, liền vội vàng gọi Quách Ma Ma đến. Quách Ma Ma nghe tin chạy tới, nhìn thấy một vệt đo đỏ trên chăn mỏng, vô cùng vui sướng, liên tục niệm A Di Đà Phật. Bà biết tiểu thư nhà mình đây chính là lần đầu tiên đến Quỳ Thủy. Chăn mỏng bỏ đi cũng không sao, nhưng xiêm y cũng không thể tiếp tục mặc nữa. Quách Ma Ma thấy Lệ Nam Khê xấu hổ, không chịu để bọn nha hoàn thay quần áo cho nàng, liền tự mình đến làm, lại liên tục dặn dò Lệ Nam Khê rất nhiều lần, sau đó mới yên tâm tự mình đi giặt xiêm y cho nàng. Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh lại một lần nữa, Lệ Nam Khê ngồi bên cửa sổ, không nói ra được cảm giác bây giờ của mình là gì. Dường như có chút yên tâm, lại dường như càng có một chút khẩn trương. Nhất thời ngơ ngẩn tìm không ra đáp án, lại cứ tiếp tục ngồi như vậy. Trời đổ về Tây, nhìn đám mây vàng rực dưới chân trời, nhìn từng mảng ánh sáng cam hồng chiếu xuống từng cành cây ngọn cỏ trong viện, lúc này Lệ Nam Khê mới thu lại suy nghĩ. Sau đó bỗng than thầm một tiếng không tốt, vội gọi Nhạc Ma Ma đến. Bữa tối hôm nay đã chuẩn bị chưa? Lúc này Nhạc Ma Ma hiển nhiên đang vô cùng vui sướng. Người mọi khi vô cùng trầm ổn như bà, hiện giờ tươi cười trên mặt đều lộ ra. Thấy Lệ Nam Khê định đứng dậy, bà liền vội vàng đi đến ấn nàng ngồi xuống lại, cười nói. Thiếu phu nhân cứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, dựa theo khẩu vị mọi khi của thiếu phu nhân và quốc công gia. Chủ phòng còn làm thêm một chút dược thiện để thiếu phu nhân dùng, như vậy sẽ không quá khó chịu. Lệ Nam Khê vừa nhìn thấy tươi cười vui sướng của Nhạc Ma Ma, liền tức khắc hiểu ra. Chắc là Quách Ma Ma đã nói cho bọn họ biết chuyện nàng đến Quỳ Thủy. Chuyện nàng và Trọng Đình Xuyên chưa chân chính viên phòng vẫn chưa từng lộ ra, hơn nữa mỗi đêm cũng đều sẽ cho người đến đổi khăn trải giường, cho nên Nhạc Ma Ma bọn họ đều chưa hề nghi ngờ điều gì. Nhưng mà chuyện lúc trước Lệ Nam Khê chưa từng đến Quỳ Thủy, Quách Ma Ma cùng mấy nha hoàn bên người Lệ Nam Khê đều thức thời yên lặng không hé răng nửa lời. Nhạc Ma Ma bọn họ cũng không phải là người hầu hạ sinh hoạt của Lệ Nam Khê. Lúc Lệ Nam Khê mới vừa gả đến, mấy người Nhạc Ma Ma cũng đã từng bóng gió muốn biết Quỳ Thủy mỗi tháng của Lục thiếu phu nhân là khi nào, đến lúc đó cũng dễ dàng chuẩn bị trước. Nhưng Quách Ma Ma cùng mấy nha hoàn của nàng đều qua loa truyền đề tài, Nhạc Ma Ma bọn họ chỉ nghĩ là Lệ Nam Khê cảm thấy vẫn chưa quá thân cận với mình nên không muốn nói, cho nên cũng không dám hỏi lại. Bây giờ thấy Quách Ma Ma đã chịu nói cho mình biết chuyện Lệ Nam Khê đến Quỳ Thủy, Nhạc Ma Ma cảm thấy chính mình dường như đã càng thân cận với Lục thiếu phu nhân hơn, liền nói. Nguyệt tín của thiếu phu nhân hình như không qua chuẩn, từ lúc gả đến đây cho đến bây giờ đã gần 2 tháng, bây giờ mới đến Quỳ Thủy. Cho dù lần trước là khi nào thì Nguyệt Tín cũng không quá chuẩn. Lệ Nam Khê đành tránh không đáp, chỉ nhàn nhạt cười. Còn phải phiền các ma ma rồi. Nhạc ma ma cười nói. Thiếu phu nhân đừng sốt ruột, ăn dược thiện chậm rãi điều trị chắc chắn sẽ có thể tốt lên thôi. Lệ Nam Khê không muốn bàn đến đề tài này nữa, chỉ mỉm cười gật đầu, để bà đi sắp xếp sự tình. Không bao lâu sau, tin tức Lệ Nam Khê tới Quỳ Thủy lặng lẽ truyền đến tai Lương Thị. Lương Thị cũng biết chuyện Lệ Nam Khê trước khi thành thân chưa từng có Quỳ Thủy. Hiện giờ nghe nói Quỳ Thủy của nàng đã tới, bà cũng không hề lo lắng, ngược lại chỉ cười khẽ. Quỳ Thủy đến thì sao chứ? Hướng ma ma cẩn thận nhìn thần sắc của Lương Thị, nói nhỏ. Lục thiếu phu nhân và Lục gia đã bên nhau hơn một tháng. Lâu như vậy, chắc chắn thân thể đã tổn thương nghiêm trọng, sau này muốn có con nối dõi cũng khó khăn vô cùng. Lương Thị cũng nghĩ như vậy, nghe thế liền gật đầu đồng tình. Nếu Lệ Nam Khê không sinh được đích tử, như vậy Trọng Lục hoặc là phải nạp thiếp, hoặc là phải nhận con của huynh đệ làm con nối dõi. Nếu nạp thiếp, tình cảm phu thê hai người chắc chắn sẽ rạn nứt, sau này Thạch Trúc Uyển chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hơn nữa, cho dù hắn nạp thiếp thất, bà cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến những thị thiếp đó không thể sinh hài tử. Nếu cứ như vậy, đương nhiên sẽ phải quá kế, nhận con của huynh đệ làm con nối dõi. Như vậy, nghĩ đến nhi tử không nên thân của Trọng Đình phàm kia, Lương Thị cười lạnh một tiếng. Trọng Lục đương nhiên sẽ chướng mắt tiểu tử Trọng Lệnh Bác kia. Nếu sau này bắt buộc phải tìm con nối dòng, chắc chắn phải tìm đến Huy Nhi của bà. Hài tử của Huy Nhi, đương nhiên, chắc chắn sẽ xuất sắc đứng đầu. Chờ đến khi Trọng Lục nhận hài tử của Huy Nhi làm nhi tử quốc công phủ này, cũng vẫn là của mẫu tử bọn họ. Có lẽ là do lần đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên sau khi tới Quỳ Thủy, thân mình Lệ Nam Khê càng thêm mệt mỏi, tinh thần cũng có chút uể oải. Nàng lười nhác ngồi dựa vào trên giường, vốn đang cầm sách lật xem thì hai mắt lại có chút mỏi, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nào biết vừa mới nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Có lẽ là bởi vì giấc ngủ không quá thoải mái, nên hai mắt đã có chút mở không ra. Lệ Nam Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt muốn thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Không ngờ vừa mới nâng tay lên, đã bị một bàn tay khác cản lại. Đừng xoa loạn, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Nàng là lần đầu tiên, có lẽ thân thể sẽ có chút khó chịu. Giấc ngủ cũng không ngon, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ thoải mái ngay thôi. Vừa rồi chẳng qua là mới ngủ dậy cho nên không thích ứng được mà thôi. Hiện giờ tuy không xoa mắt nhưng Lệ Nam Khê cũng đã thấy rõ được tình huống trước mặt. Ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu sáng một góc phòng. Nam nhân cao lớn đang ngồi trên ghế gấm cạnh mép giường. Mặc dù là hơi khom thân mình hướng về phía nàng, nhưng thần sắc vẫn rất nhu hòa, lại vẫn tự giác mang theo uy thế cường đại vô hình. Lệ Nam Khê nhìn ánh mặt trời sáng ngời kia, nhìn lại Trọng Đình Xuyên, có chút ngơ ngẩn. Sao Lục gia lại về vào giờ này? Lúc này hẳn là phải ở trong cung đương trị chứ? Trọng Đình Xuyên nghe vậy, mím môi nhàn nhạt nói. Ta phụng mệnh đến chỗ của cửu môn đề đốc Mạnh đại nhân một chuyến. Vừa vặn đi ngang qua phủ, liền ghé vào thăm nàng. Sự thực là, vốn là hắn không cần phải đích thân đi tìm Mạnh đại nhân nhưng mà hắn vừa vặn biết được Lệ Nam Khê đã tới Quỳ Thủy, liền đem chuyện này ôm vào người. Vội vàng chạy tới chỗ Mạnh đại nhân, sau khi giải quyết xong sự vụ, liền vòng một đường chạy về thăm tiểu kiều thê nhà mình. Lệ Nam Khê suy nghĩ thật lâu, nàng vẫn nhớ rõ, lần trước khi chưa thành thân, hắn xông vào Lệ phủ một lần cũng chính là đang từ trong cung đi đến chỗ của Mạnh đại nhân. Thuận đường, ghé vào, Lệ phủ và quốc công phủ cách nhau khá xa. Hiện giờ hắn lại đi tìm Mạnh đại nhân, còn có thể tiện đường, một lần nữa sao, cũng thật kỳ quái, Trọng Đình Xuyên vừa thấy được ánh mắt mờ mịt của nàng, liền biết nàng đang miên man suy nghĩ, cũng không biết đầu óc đã bay tới đâu rồi. Trọng Đình Xuyên buồn cười, nâng ngón tay khẽ vuốt lấy chóp mũi của nàng, cười nhẹ. Nghĩ cái gì thế, nói xong, hắn liền rém lại chăn gấm cho nàng, che lại không còn một kẽ hở. Mấy ngày này nên để ý một chút, đừng để nhiễm lạnh. Nếu không, thân thể sẽ càng khó chịu hơn. Mấy ngày nay hắn đã đi tìm Trương Thái Y vài lần. Trương Thái Y nói với hắn, nữ tử đến Quỳ Thủy tuyệt đối không thể bị cảm lạnh, không chỉ là có hại với thân thể, lại còn có thể dễ dàng tăng thêm cảm giác không khỏe. Mấy ngày trước Lệ Nam Khê cũng đã rất khó chịu rồi. Nếu bây giờ lại càng không thoải mái, hắn khó có thể tưởng tượng một tiểu cô nương yếu ớt như vậy, làm sao có thể vượt qua được một đoạn thời gian này. Quan trọng nhất là, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày như thế này. Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn đã biết được chuyện mình tới Quỳ Thủy. Có chút hiểu rõ, lại có chút kinh ngạc nói. chẳng lẽ Lục Gia biết chuyện này nên mới trở về? Trọng Đình Xuyên ngoác ngoác khóe môi. Cũng không phải, hắn thập phần chấn định nói. Chẳng qua là vừa khéo hồi phủ một chuyến liền biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Nam Khê nghe hắn nói không hài vì chuyện của nàng mà trì hoãn chính sự, lúc này mới yên tâm kéo bàn tay hắn qua chậm rãi thưởng thức. Sau khi chơi với ngón tay của hắn một lúc lâu, nàng cảm thấy thân thể vẫn không quá thoải mái, liền chậm rì rì xuống giường, bọc chăn ngồi trên đùi của hắn, cuộn mình nằm lọt thỏm trong lòng của hắn. Ta khó chịu, nàng dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, sau khi chàng trở về, hình như ta liền dễ chịu hơn một tí. Hương thơm ấm áp quen thuộc xông vào mũi. Tiểu Kiều Thê đang dựa vào lồng ngực của hắn. Trọng Đình Xuyên cố gắng đè xuống ngọn lửa tán loạn trong thân thể, cổ họng hơi khô khốc, phải ho nhẹ một tiếng mới có thể nói tiếp. Phải không, vậy thì tốt rồi, nhưng mà, nàng thoải mái, hắn lại không hề dễ chịu. Tưởng tượng đến quỳ thủy của nàng đã tới, hắn liền có chút nhịn không được. Lệ Nam Khê vẫn hồn nhiên không nhận ra sự cứng đờ căng chặt của hắn. Nàng tham luyến ấm áp trên người hắn, lấy tay ôm lấy vòng eo thon chắc kia cọ cọ trước ngực của hắn mấy cái, mới đáp. Ừm, phải, chàng ở bên cạnh ta, hình như sẽ thật sự dễ chịu hơn một chút. Vừa ôm chặt lấy hắn, Lệ Nam Khê rốt cuộc mới phát giác ra điểm bất thường. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, liền khiến Lệ Nam Khê chợt run lên. Ánh mắt này của hắn qua âm trầm, cất chứa qua nhiều ý tứ. Đen láy, sâu phun hút còn lưu động thêm vài đợt sóng ngầm. Dưới đáy mắt kia, hình như đang cất giấu một thứ gì đó, khiến nàng nhất thời không thể nhìn ra rõ ràng. Cẩn thận ngẫm lại, bộ dáng này của hắn, giống như là muốn ăn sạch nàng. Cách chương.